cảm xúc này gọi là chán ghét. Cô có thể không biết tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net